Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2236, chương 2239. Valentina thực lực chân chính. Bạch Hoàng mới sống lại không mấy giây, lại bỗng nhiên bị diệt. Lúc này, năm cái tồn tại đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt kinh diễm Thái Sơ Thánh Địa toàn bộ sinh linh. Mấy triệu sinh linh cũng nhìn phía xa chiến đấu, không biết nên nói gì cho phải. Thế nào trong lúc bất chợt liền toát ra nhiều như vậy nghiêu bức sinh linh? Kia không phải chúng ta tối nay đầu bài tam sinh linh sao? Trời à, Lưu Kim luyện tập sinh vừa mới đạt được đầu bài phải đi đánh Bạch Hoàng rồi hả? Tròn vo thật là thạch lời độc ác không nhiều a. Không thể nào, chúng ta thiên y theo nữ thần làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngài là không phải ca sĩ ấy ư? Tại sao cũng sẽ với thánh địa khu trưởng gây khó dễ? Có sinh linh ở rung động, có ở đau lòng đến, nhưng không nghi ngờ chút nào. Tối nay cũng nhất định là một đêm không ngủ rồi. Cơ hồ toàn bộ sinh linh mục quang đều tập trung ở màn sáng bên ngoài mấy bóng người phía trên. Lúc này, Bạch Hoàng lần nữa sống lại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trong miệng các ngươi nữ thần rốt cuộc là ai? Bạch Hoàng điên cuồng chạy trốn đến. Vừa chạy còn một bên khí thế mười phần địa đặt câu hỏi. Ngươi không cần biết nữ thần của chúng ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, ngươi đứng ở quang minh nữ thần nhất phương. Chính là chúng ta địch nhân. Thiên y theo đuôi cả hướng về phía hư không nhẹ nhàng rung động. Rõ ràng hay lại là không có vật gì hư không, nhưng lại xuất hiện biển khơi sóng gợn. Bạch Hoàng vào giờ khắc này phảng phất chính mình là không phải ở lược không phi hành, mà là ở hải lý du. Hơn nữa kia nước biển còn hàm chứa cực hạn đến bản nguyên lực lượng, ngăn cản hắn di động. Lúc này một cái chân ma tộc nam tử đã cười ha hả địa xuất hiện ở Bạch Hoàng ngay phía trên. Quả đấm ẩn chứa thuần túy nhất cực hạn lực lượng rơi đập. Bạch Hoàng muốn ngăn cản, lại phát hiện nước biển cực lớn chậm lại tốc độ của hắn. Xong rồi, hắn tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý niệm, sau đó cái ót liền bị chùy nổ. Còn lại chính là trưởng môn thấy, âm thầm nuốt nước miếng. Hoảng được không được, Bạch Hoàng lại đôi bị giết. Bọn họ cũng không có Bạch Hoàng vô hạn sống lại năng lực. Nếu là bọn họ đối mặt mấy vị này đại lão, kết quả chỉ có bị đấm phát chết luôn phần. Trốn cũng không thoát. Chúng ta khu tân tấn đầu bài thế nào đột nhiên với Bạch Hoàng tranh tài rồi. Khu thứ hai Quy Hoàng nhìn Thiên Y theo, mặt đầy mộng bức nói. Chúng ta khu cũng vậy. Khu thứ bốn Võ Hoàng lẩm bẩm nói. Long Hoàng, thêm một, Linh Ngư Hoàng, thêm một, đây tuyệt đối là một lần có dự mưu chiến đấu. Ma Hoàng thần sắc nghiêm nghị nói, bọn họ nói Bạch Hoàng lựa chọn quang minh thiên thần, này có phải hay không là thật? Nếu như là lời nói, như vậy mấy vị này chính là quang minh thiên thần địch nhân chứ? Bọn họ với Lưu Đại Bảo có phải hay không là đồng đội? Miệng nữ thần chung lại là ai? Hồng Hoàng mặt đầy mờ mịt nói, bọn họ loại này tồn tại nhất định là sẽ không ở phương diện này gạt người. Bạch Hoàng cũng thầm chấp nhận, cho nên bọn họ theo chúng ta là đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Ma Hoàng trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ta tựa hồ minh bạch, tại sao Lưu Đại Bảo muốn chúng ta chờ hắn, lại tổ chức biểu diễn đêm rồi. Long Hoàng nghĩ tới khả năng nào đó, cả người run lên, phong kín quang minh thiên thần toàn bộ đường. Cái này Lưu Đại Bảo lại có thể điều động kinh khủng như vậy lực lượng. Chúng khu trưởng trong lòng đều là kinh hãi không thôi, nhưng lại thập phần vui mừng. Bọn họ ở một phương diện khác, cũng là bọn hắn đồng đội A, bao gồm một ít thái độ không biết khu trưởng. Thực ra cũng là sợ Lưu Đại Bảo đồng dạng là ôm không thuần mục đích đến gần thiên thư các mà thôi. Không ai sẽ hy vọng Thái Sơ Thánh Địa bị hủy diệt. Ngoại trừ Bạch Hoàng, là bọn họ đang chiến đấu đã nghe được Hắc Thạch tố cáo Bạch Hoàng tội một màn. Mà Bạch Hoàng lại không có chối. Cái này thì rất đáng sợ. Đáng chết Bạch Hoàng, làm sao lại lựa chọn với Quang Minh đứng ở một bên. Thật may, Valentina ngồi xuống ngũ đại sáng thế đột nhiên xuất hiện. Hoàn mỹ áp chế cái kia Bạch Hoàng. Chỉ là cái kia Quang Minh nữ thần. Như cũ cho bọn hắn thật sâu lo âu. Bọn họ đều đoán được một loại khả năng. Đó chính là Quang Minh nữ thần. Rất có thể đang ở một trong vùng. Nói không chừng ngay tại thiên thư các bên trong. Đang yên lặng tiến hành nàng kế hoạch. Lúc này, Thánh Vũ thiên thư các bên trong. Quang Minh cùng Hắc Ám đang ở đụng chạm kịch liệt đến. Hai người cũng muốn ở thời gian nhanh nhất bên trong đạt được thiên thư. Vì vậy vừa dùng lực lượng tàm thực đối phương lực lượng. Vừa dùng lực lượng hấp thu sách vở bên trên kiến thức. Quyển sách này vừa mới bị Quang Minh lễ rửa tội qua một lần. Hắc Ám lại chạy tới nuốt một lần. Quyển sách kia Hắc Ám nuốt một lần sau. Quang Minh lại không kịp chờ đợi chạy tới lễ rửa tội một bên. Dĩ nhiên, càng nhiều tình huống là Hắc Ám cùng Quang Minh va chạm nhau. Không ai nhường ai ngủ hấp thu cuốn sách ấy kiến thức. Hai đại thuộc tính lực lượng so đấu. Đúng là vẫn còn Quang Minh chiếm ưu. Không có cách nào Quang Minh thiên thần lực lượng là chính mình. Mà Valentina lực lượng nhưng là mượn tới. Nhưng Valentina cũng có chiếm ưu thế địa phương. Nàng có thể ở võ lực bên trên chiếm ưu. Thiên thư các cấm chế đối với nàng áp chế so sánh Quang Minh thiên thần áp chế tiểu rất nhiều nàng. Có thể đuổi theo Quang Minh thiên thần cạn tàu giáo máng. Nhưng Quang Minh thiên thần lại không thể vận dụng quá nhiều lực lượng. Nếu không nàng coi như là thiên thư các nhận định có tư cách nhân. Cũng sẽ bị cấm chế công kích. Thần thuật, huyễn mộng kính nhận, Valentina một tiếng khẽ kêu. Tay cầm hai thanh tựa như ảo mộng lưỡi kiếm. Xông về phía trước nữ tử quần đen nữ tử. Vạch ra từng đạo mờ mịt khó lường chảm kích. Quang Minh thiên thần chỉ cảm thấy Valentina mỗi một lần xuất kiếm. Kiếm cũng sẽ hoàn toàn tại chỗ biến mất. Đồng thời ở phương hướng khác nhau. Đồng thời xuất hiện tương tự lưỡi kiếm công kích. Quang Minh thiên thần rõ ràng có thể đem ảo ảnh nhìn thấu vĩnh hằng chân thực chi đồng. Nhưng vẫn là bị Valentina công kích làm cho mê hoặc. Tinh linh mỗi một lần kiếm đánh cũng như ảo ảnh bọt. Không đoán ra. Nhưng kiếm nhẹ nhàng vạch qua thời điểm, nhưng lại có thể ở Quang Minh thiên thần trắng như tuyết dưới da thịt xé rách ra thật sâu miệng máu. Không tới một phút thời gian, Quang Minh thiên thần thân thể liền bị chém ra bất đồng trình độ vết thương. Nhìn vô cùng chật vật, An Lâm nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Đây là hắn trong tâm khảm kia người hiền lành tiểu tinh linh sao? Thật là cường đại đến muốn nghịch thiên a. Hắn trong tâm khảm cuối cùng boss, không nghĩ tới lại bị Valentina khi dễ thành như vậy. Đây thật là một loại rất kỳ lạ cảm tưởng. Đáy lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái cùng vui vẻ yên tâm. Quang Minh thiên thần bị khi dễ không chịu được. Hai tay kết ấn, Quang Minh ở lòng bàn tay hội tụ, đẩy mạnh về phía rồi trước mắt tiểu tinh linh. Quang vô hạn, phá giới, thủ trận, hàng thứ nhất, hai tay Valentina giao hỗ ở trước người. Một cái phức tạp huyền diệu đến liền An Lâm cũng xem không hiểu tinh linh trận xuất hiện ở trước. Người của nàng, Quang Minh hóa thành cực hạn xuyên thủng ánh sáng, đâm xuống ở tinh linh trận bên trên, bộc phát ra đủ để sáng mù người bên cạnh nổ tung năng lượng ánh sáng. Quang Minh lực xuyên thấu 10 phần, nhưng Valentina tinh linh trận cũng cường đại đến cực điểm. Quang Minh ở trong chốc lát căn bản đâm không thủng tinh linh trận phòng ngự. Valentina bị đáng sợ xuyên thử ánh sáng đẩy đụng vào trên kệ sách. Cấm chế đại trận rung động kịch liệt đến, bảo vệ sách vở hoàn chỉnh độ. Phốp, Quang Minh thiên thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thật giống như bị lực lượng gì đánh trúng, liên tục lui ngược lại. thiên thư các cấm chế xuất thủ. Khóe miệng của Valentina cũng rịn ra máu tươi. Nàng cũng dùng hết siêu cách thức lực lượng, nhưng nàng cắn trả vẫn không có quang minh thiên thần nghiêm trọng. Mà bây giờ, chính là phản công cơ hội. Hắc ám bắt đầu lan tràn, nhanh chóng chiếm đoạt quang minh biến mất sau lộ ra sách vở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục